ánh lửa mùa đông, chương 310, góc truyện audio.com. Cầm điện thoại di động, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chân nhắm đi tới hướng tàu điện. Bên trong trạm tàu điện ngầm, bóng người như dệt cười. Sao có thể nhận ra người nào là Lãnh Tiểu Dã? Nhìn chạy nhanh xa tàu điện ngầm, Hoàng Phủ Diệu Dương áo não nắm chặt điện thoại di động. Bá Tước tiên sinh, lão quản gia thở hổn hển ngừng ở bên người hắn. Khục, Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày ho khan hai tiếng. Đầu tiên về khách sạn, ông lập tức phái người điều tra tư liệu cô gái kia. Tôi muốn biết cô ta là ai? Đến Thượng Hải làm cái gì? Có quan hệ như thế nào với Tiểu Dã? Còn có, tìm người lần theo số điện thoại Tiểu Dã. Vâng, Bá Tước tiên sinh, đoàn người thu đội lên xe. Chạy tới khách sạn nội thành, bên trong cửa hàng thức ăn nhanh, Lãnh Tiểu Dã nhìn khoảng cách giữa điểm đỏ trên màn ảnh với cô đang dần dần kéo xa. Mạn Điều Tư Tiên uống cạn đồ uống trong ly, sau đó liền soạn một tin nhắn tới Hoàng Phủ Diệu Dương. Không nên nỗ lực tìm điện thoại di động của tôi, bản thân đã đổi số rồi. Nói xong, cô liền tắt máy điện thoại di động, lấy ra thẻ bên trong. Đổi một tấm thẻ dự bị khác, lại khởi động máy điện thoại di động, đi tới đến quầy đồ ăn mua một phần giao hàng đóng gói cho Trầm Ninh. Lãnh Tiểu Dã khẽ hát đi ra cửa hàng thức ăn nhanh. Ngồi trên tàu điện ngầm, trong ô tô, Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi ở chỗ phía sau nhìn tin nhắn trên điện thoại di động. Đẩy điện thoại tới, quả nhiên nghe được lời nói nhắc nhở bên trong. Xin lỗi, dãy số ngài gọi đã tắt máy. Hoàng Phủ Diệu Dương rũ tay xuống then chốt, nhìn tin nhắn cô vừa gửi tới trên màn ảnh, mấp máy môi, đột nhiên khóe môi lại vung lên. Tiểu chứng thúi, Bá Tước tiên sinh, lão quản gia nghi hoặc mà nhìn sang. Hoàng Phủ Diệu Dương lấy ra kẹo cao su từ trong túi tiền, bỏ vào trong miệng một hạt. Không cần truy cứu điện thoại của cô ấy rồi, đi thăm dò cô gái kia đi. Sau một tiếng, Lãnh Tiểu Dã thuận lợi tìm tới nhà trọ Trầm Ninh thuê lại. Cái kia, cái này đưa cho cậu, đưa fast food trong tay cô tới. Lãnh Tiểu Dã nhìn chung quanh bốn phía một chút, nhà trọ này không tệ, cậu lại ăn loại thực phẩm rác rưởi này. Trầm Ninh cầm hai cái bao vải từ trên tay cô ném lên ghế salon. Cậu chứa vật gì nặng như vậy? Lãnh Tiểu Dã cười hì hì với cô. Các loại công cụ sinh tồn dã ngoại, cậu cũng không phải đến dã ngoại thám hiểm, mang những thứ này làm gì? Trầm Ninh xoay người về phía phòng ăn, mình làm cơm, có muốn ăn cùng hay không? Theo cô đi vào phòng ăn, nhìn trên bàn một bữa ba món ăn, Lãnh Tiểu Dã ngay lập tức sẽ không khách khí ngồi ngay vào bên cạnh bàn. Tiểu Ninh, cậu quả nhiên là càng ngày càng hiền thê lương mẫu rồi. Cưới một người vợ như cậu thì quá hạnh phúc, thân ái, gả cho mình đi. Trầm Chữ ngồi vào đối diện cô, mình không có hứng thú với phụ nữ, vậy mình đi làm phẫu thuật chuyển giới. Lãnh Tiểu Dã cười nói, cách chương.